Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới vì Black Widow, Choi Yang học không ít võ thuật hơn nữa hệ thống thêm chỉ số vũ lực chính là một cái sau đá liền giải quyết dây. Choi Yang nhìn dây té trên mặt đất còn có bình phun thuốc ở bên cạnh. Người giống một con gà, thậm chí bởi vì tiểu sắc quá độ đôi mắt hắn còn có quầng thâm. Dây cũng không biết Choi Yang đang nói cái gì, nhìn cô nhíu mày đánh giá mình, dây khẩn trương nuốt nước miếng. Tay chậm rãi muốn cầm bình phun thuốc bên cạnh cũng không nghĩ cổ tay trực tiếp bị Choi Yang giẫm nát dưới chân. Vị tiên sinh này, nhìn qua thật quen mắt sao? Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Dây vội vàng nói, tôi trùng hợp đi ngang qua nơi này. Phiền chán nhăn mày, Choi Yang gặp được chuyện như vậy cảm thấy phiền chán đá đầu dây. Tôi tưởng có phải lần trước tôi thủ hạ lưu tình khiến ông sinh ra hiểu lầm không? Nghĩ tới chuyện lần trước sắc mặt dây hơi trắng bệch xấu hổ nói. Trên người còn mang theo dấu hôn mà nói thanh thuần, Choi Yang không nói gì cười cười cũng không nói chuyện. Giật giật cổ tay hoạt động giãn gân cốt sau thấy quần áo nịt vẫn mặc trên người, đeo bao tay, nhặt bình phun lên. Cầm lấy tay dây đặt ở trên bình phun, sau đó ấn ngón tay dây xuống vòi phun. Mặc dù dễ dụa, nhưng dây vẫn bị in dấu tay vào bình xịt. Thử, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng từ trên người ông rớt ra, hưởng thụ tốt đi. Hút thuốc trợ tình, dây bắt đầu hưng phấn lên. Nghe vậy, ý nghĩ hơi hơi hỗn độn cho rằng Choi Yang muốn cùng hắn kích tình. Tiếp theo tay Choi Yang liền dừng ở trên mặt của hắn. Tôi muốn cào ông, a chết tiệt, chỉ chốc lát sau, mặt mũi dây bầm dập cuối cùng vô thức bảo vệ đầu tung ra mồi câu nói. Tôi có, nhân vật có thể đề cử cô đi, thật sự, nữ chính, đầu tư lớn, nữ chính, điện ảnh, chỉ bằng ông, Choi Yang lui ra, xoay cổ tay. Giờ phút này cô mới chú ý tới trán dây chảy máu. Thật muốn đưa loại háo sắc này vào ngục nhặt xà phòng, chính là lo lắng đến dây là nhân viên điều chỉnh, thêm nữa ở nước ngoài cô không cần kiếm chuyện phiền toái, Choi Yang liền yên lặng nhịn. Không lưu lại vân tay, Choi Yang lại thưởng cho dây một quyền. Thật sự Tom cô có biết không? Tom Cruise là nam chính, Roger Burnbaum muốn quay lại, bỏ trốn mất dạng, Donner Mark bọn họ đang xem xét nữ chính. Dây còn chưa nói xong, Choi Yang đứng lên dùng chân nhấc cầm dây nói. Ngừng, ông rơi xuống mặt đất được rồi, việc này tôi không có nghe nói qua. Về điện ảnh Bắc Mỹ, Choi Yang dùng 100. Chú ý, gần đây cô còn nghe nói Depp sẽ quay Caribe 4, khi nào thì ông muốn quay lại phim. Lời dây nói Choi Yang không tin, là thật, Roger là nhà sản xuất, việc phục chế đang tìm cách tất cả đều là tin tức bên trong. Chính là tin tức bên trong, vậy làm sao ông có thể biết, tôi và Roger là bạn tốt, nữ chính tôi có thể đề cử cô đi. Dây bắt đầu thổi phồng lên, mặc dù chuyện này là thật nhưng là bạn tốt, đề cử diễn viên chính hoàn toàn không được. Cô không muốn nhận nhân vật kia sao? Tôi có thể cho cô được nhân vật kia, chỉ cần cô, a, ha ha, mặt không biểu cảm đạp đũng quần dây một cước, Choi Yang nói. Nói thật tốt nhất ông không cần lại đến trêu chọc tôi. Bằng không tôi không cam đoan mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Choi Yang âm trầm, khiến dây không chút nghi ngờ những lời này của cô. Hắn chính là có một viên sắc đảm, lại không cần vì một Choi Yang mà gây ra chuyện gì. Vốn cho rằng người châu Á đi đến Bắc Mỹ trở thành sẽ là một quả hồng mềm, cũng không nghĩ rằng đụng phải tảng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục chế, bỏ trốn mất dạng, Roger, Tom Cruise, không xác định tin tức này là thật hay giả, nhưng Choi Yang gửi cho Donner Mark băng ghi hình. Kinh hỉ là không đến vài ngày, Choi Yang nhận được thư Donner Mark gửi. Tuy rằng có cơ hội thử kính, nhưng trước mắt, người sắt hai, đang quay chụp, cô không phải minh tinh điện ảnh chạm tay có thể bỏng, không có khả năng yêu cầu đoàn làm phim một mình quay xong cảnh của cô chỉ có thể đi theo tiến độ của đoàn làm phim. Vẫn duy trì liên hệ với team Choi Yang nói đơn giản về phiền não sắp tới với team, nghe được phục chế. Bỏ trốn mất dạng, team nhắc tới gần đây Depp cũng nhận kịch bản này, hơn nữa còn có chút cảm khái Depp luôn rời đi điểm trọng tâm của ông. Nghe vậy, Choi Yang hắc tuyến. Cuối cùng team đề nghị Choi Yang thận trọng nhận kịch bản phúc chế rất ít có thể đạt hiệu quả tốt. Nhìn đến người dự tuyển nam chính đều là sao nam Hollywood, Choi Yang liền biết vai nữ chính tất nhiên sẽ không là nhân vật nhỏ không có danh tiếng. Người chế tác rõ ràng muốn cho bộ điện ảnh này trước khi truyền bá đã hấp dẫn mọi người. Không có đương kỳ, Choi Yang liền kiềm chế đến đức thử kính. Đặt ánh mắt ở trên Bắc Mỹ, khoảng cách gần có đôi khi cũng có thể bớt chút thời gian đi thử kính. Cũng không nghĩ, người sắt hai, bởi vì Donnie bị thương trong khi diễn mà phải tạm thời dừng quay. Đoàn làm phim được vài ngày nghỉ ngơi, thừa dịp cơ hội này, Choi Yang đi tới Đức. Ngày thừa kính, Depp đã ở đó. Bởi vì lúc trước team nhắc tới qua cho nên lúc nhìn thấy Depp Choi Young cũng không giật mình. Donner Mark nhìn tạo hình của hai người, liền cho bọn họ diễn đôi một cảnh. Một thiếu nữ thần bí, khêu gợi, một lữ khách từ Mỹ tới châu Âu trị liệu. Cảnh hai người diễn chung là ở trên xe lửa lần đầu tiên gặp gỡ bất ngờ. Depp lớn hơn Choi Young một vòng, hai người lại muốn giống một đôi ái muội, đóng phim chơi đùa tình cảm nam nữ. Tuổi kém và khác quốc gia, khiến cho hai người không sinh ra một tia ái muội. Chỉ bằng kỹ thuật diễn và cảm giác, hai người kết thúc thử kính. Ra khỏi phòng, Depp cười nói với Choi Young, lại thấy mặt Alice. Ôi, Choi Young mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Xin chào, tôi là Naomi. Nhìn phản ứng của Choi Young, Depp bật cười. Cô cho rằng ông nhận sai người sao? Tôi biết cô là Naomi, không phải Alice trong phim sao? Lúc đó Naomi giả dạng khiến ông thấy kinh diễm, chỉ tiếc cô không đóng. Alice, cô có phải cũng tiếc không thể nhận nhân vật kia không? Một diễn viên trừ bỏ hứng thú và nhiệt tình yêu thương diễn xuất ngoài ra đuổi theo danh lợi. Alice, Mia thông qua bộ phim kia hiển nhiên thoải mái đạt được hết thảy. Cùng là hai người trẻ tuổi, bởi vì gương mặt mà kết quả khác nhau. Cảm thấy hứng thú với kịch bản này sao? Vốn Depp cho rằng mình sẽ không gặp được Naomi, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy đối diễn. Ách, cảm thấy hứng thú cái gì? Depp cho rằng cô là minh tinh Hollywood sao? Căn cứ mình cảm thấy hứng thú nhận kịch bản, cùng với nói là cảm thấy hứng thú, không bằng nói là muốn mình có thể ở đứng vững Hollywood. Choi Young mang theo một chút tâm tư, cô muốn ở Hollywood mà không phải tiếp tục trở lại Hàn Quốc chịu công ty bài bố. Thành thật trả lời, không có dã tâm không có đột phá. Những lời này khiến Choi Young muốn khóc, muốn ở Hollywood đứng vững gót chân chính là dã tâm sao? Cô có thể nói lúc mình nằm mơ ảo tưởng nhận Oscar sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nhìn tình trạng bây giờ của cô, đứng vững gót chân cũng quả thật không dễ dàng. Hollywood không thiếu nữ minh tinh điện ảnh, hơn nữa cũng không xem trọng người châu Á, thêm bối cảnh, người châu Á rất ít có thể được diễn nữ chính. Giống lúc trước cô quay. Đặc trùng, cùng hiện tại, người sát cảnh của nam chính bọn họ so cũng không tính nhiều chính là so sánh với nữ chính. Nam tước phu nhân, và Black Widow, cũng có thể coi là một nữ chính. Những lời này, tôi coi như là cổ vũ. Tôi sẽ nỗ lực đột phá. Nếu có cơ hội, thật chờ mong hợp tác với cô. Nói xong, Depp bắt tay với Choi Young, rằng co một thời gian. Cuối cùng nam chính, bỏ trốn mất dạng, là Johnny Depp, nữ chính là Naomi. Nhóm, mộng ảo và gợi cảm sau khi công bố nhân vật lập tức khiến cho mọi người chú ý, Depp là sao nam Hollywood, sức quyến rũ và kỹ thuật diễn đều được đánh giá cao. Khác với Depp Choi Young tuy rằng không tính là nữ minh tinh Hollywood nhưng bởi vì lúc trước cô cũng có nhân vật trong phim ở Bắc Mỹ thêm nữa sau đó không lâu. Người sát hai, công chiếu, mọi người vẫn có tâm trạng tốt, lúc trước truyền ra nữ chính sẽ là Angelina Jolie, Choi Young cho rằng mình không diễn. Lúc có thông chi được nhận diễn, Choi Young còn có chút kinh ngạc, có lẽ lúc trước tin Jolie là diễn viên chính là tin vịt trên Internet. Sau khi khởi quay cô mới biết lịch trình của Jolie đã đầy, liền bỏ qua vai này. Gần tháng 5, Người sát hai, liền kết thúc còn lại chính là chế tác. Kết thúc quay một bộ điện ảnh, đại bộ phận minh tinh sẽ cho mình một vài ngày nghỉ, nhưng Choi Young không thể. Chí mạng, sắp khởi quay, Choi Young ngồi trên máy bay tới Pháp. Lần này nhân vật cô đóng khác với hai bộ phim trước, tuy rằng nhân vật che giấu thân phận không rời khỏi hai chữ đặc công, nhưng tổng phim cô là hình cảnh quốc tế cơ bản trang phục đều yêu nhã, ở châu Âu chơi trò chơi tình yêu với nam chủ. Depp nắm tay Choi Young đến thuyền, một cảnh liền kết thúc. Buổi chiều cô xin phép thật không? Ừ, phải đến buổi tuyên truyền. Ngồi ở chỗ nghỉ, nhân viên hóa trang chưa kịp trang điểm lại cho Choi Young. Depp đùa nói, thật là người bận rộn. Huấn luyện vũ đạo tối hôm đó muốn chuyển tới khi nào? Lúc nào rảnh, bởi vì trong phim có cảnh phải nhảy, đối có vũ đạo cho Choi Young không có vấn đề, lại vì Depp mà rơi vào khó khăn. Mặc dù hai tháng trước có chương trình học vũ đạo, nhưng anh vẫn nhảy sai bước. Nếu nói, ở kịch tình, là Depp mang cho Choi Young nhập diễn, như vậy ở vũ đạo kia cơ bản là cho Choi Young mang Depp. Mới đầu Depp yêu cầu chính là đứng ở trên đĩa quay, đạo diễn cầu anh đi học vũ đạo cũng tìm được thầy giáo tiến hành huấn luyện. Lúc Depp nhìn vũ đạo của Choi Young, mặc dù Depp không muốn học nhưng anh vẫn chú tâm tập. Có đôi khi, bởi vì anh và Choi Young đối diễn, Choi Young liền trở thành thầy giáo vũ đạo của anh. Người sát hai, Hollywood, lần đầu tuyên truyền. Sau khi phỏng vấn Donnie, phóng viên cũng chuyển đề tài đến Choi Young. Là muốn tiến vào Hollywood sao? Choi Young tươi cười nói. Ừ, là giấc mộng từ nhỏ của tôi. Bất ngờ nảy ra ý mà thôi. hiện tại sao, là mục tiêu của cô. Từ bộ Hollywood đầu tiên, Naomi cơ bản đầu tư qua điện ảnh. Là có bí quyết sao? Có cảm tưởng gì về việc này không? Đầu tiên đương nhiên là vinh hạnh. Bí quyết chính là điên cuồng gửi video của mình, thử qua các loại nhân vật khác nhau, không nghĩ tới đều là đóng hành động. Nhưng mà cũng may bộ kia là tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nhận kịch bản đầu tư đều rất lớn, nhưng nhân vật của cô ở trong phim cũng không tính là diễn viên chính. So sánh với người sắt cô càng chờ mong. Chí mạng, cách chương.